Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tông chủ Thiên Cơ Tông tìm con đường đi tới Hạo Hãn Vũ Trụ, Diệp Huyền liền mang theo Triệu Mục lên đường. Mà lần này, Diệp Huyền không ngồi đế tinh hạp, mà là ngồi Hoàng Kim Cự Long. Tốc độ của Hoàng Kim Cự Long không nhanh bằng đế tinh hạp, thế nhưng ngồi nó phong cách. Trên lưng Hoàng Kim Cự Long, Diệp Huyền lặng lặng đứng, bên cạnh hắn cách đó không xa là Triệu Mục. Hạo Hãn Vũ Trụ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa, nói khẽ. Hy vọng đám người huyền hoàng đại thế giới kia không tới nhanh như vậy. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Triệu Mục vào đến Hạo Hãn Vũ Trụ. Diệp Huyền cảm thụ bốn phía một cái. Linh khí vùng vũ trụ này so với hỗn độn vũ trụ có vẻ nhàn nhạt hơn chút. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Rất nhanh, một tên nam tử áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng Triệu Mục. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này đây, tầm mắt nam tử áo đen kia đột nhiên rơi trên thân Triệu Mục. Khóe miệng của hắn hơi nhấc lên, đúng là mỹ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, người trước mắt này khí tức không yếu, mặc dù không đến đế cảnh, nhưng cũng là thiên đạo cảnh đỉnh phong. Loại cường giả cấp bậc này không nên có loại tâm tính như thế. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử áo đen đột nhiên nhìn về phía hắn. Nữ nhân này, ta muốn, ta... Một thanh kiếm đột nhiên động, xuyên giữa mi tâm của nam tử áo đen. Nam tử áo đen hai mắt trợn lên. Ta chính là Liệu Nguyên, người dám... Diệp Huyền đưa tay, liền là một kiếm. Đầu của nam tử áo đen trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn cái đầu kia nói khẽ. Lão tử còn là thần chủ thần quốc. Lão tử kiêu ngạo sao? Nhìn đầu của thiếu niên trước mắt, Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết. Chuyến này có thể sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng vào lúc này một tàn ảnh nơi xa lướt đến, Diệp Huyền nhíu mày, một cỗ kiếm thế cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Cỗ kiếm thế đó trong chốc lát bức ngừng tàn ảnh kia, đứng tại chỗ. Tàn ảnh tán đi, một nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử mặc trường bào màu đen, trước ngực trái có khắc hai chữ nhỏ màu đen, Liệu Nguyên. Liệu Nguyên, nam tử nhìn Diệp Huyền, kiếm thần. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thần chủ thần quốc của hỗn độn vũ trụ Diệp Huyền muốn gặp tông chủ Liệu Nguyên Tông các ngươi một lần. Nam tử hai mắt híp lại, thần chủ hỗn độn vũ trụ. Nói xong, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền cười lạnh. Ngươi là thần chủ hỗn độn vũ trụ sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi có phải muốn chết hay không? Vẻ mặt của nam tử trở nên dữ tợn, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên đè vào giữa mi tâm hắn, kiếm vào nửa tấc, máu tươi tràn ra. Thân thể nam tử cứng đơ, hắn nhìn Diệp Huyền, các hạ tới khiêu khích Liệu Nguyên Tông ta sao? Ngươi... Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ bả vai nam tử chém xuống một cái, toàn bộ cánh tay phải của nam tử trực tiếp rơi xuống. Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử, hắn nhìn nam tử kia, Liệu Nguyên Tông ngươi ở đâu? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây cũng không phải là hỗn độn vũ trụ của ngươi, ngươi... Lại một đạo kiếm quang chém xuống, cánh tay trái của nam tử cũng trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn nam tử, thử nói nhảm thêm câu nữa xem. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của nam tử, Diệp Huyền đi tới Liệu Nguyên Tông. Vừa tới Liệu Nguyên Tông, một đám người liền vây quanh Diệp Huyền. Cầm đầu là một tên nam tử trung niên, thân mang hắc bào. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Tay của hắn là ngươi chém sao? Diệp Huyền gật đầu, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền. Hạo Hãn vũ trụ ta và hỗn độn vũ trụ ngươi hình như không có ân oán. Diệp Huyền cười nói, không có, chẳng qua là chúng ta vừa đến người của Liệu Nguyên Tông ngươi liền muốn đoạt nữ nhân của ta. Lúc này ánh mắt sắc như kiếm liền phóng về phía hắn. Diệp Huyền vội vàng đổi lời nói. Là bằng hữu của ta, Liệu Nguyên Tông ngươi lại muốn đoạt bằng hữu của ta, cho nên ta liền dạy dỗ một chút. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi giết hắn, sau đó lại nói chỉ là dạy dỗ một chút sao? Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên. Hắn hẳn là tôn trọng ta, càng hẳn là tôn trọng bằng hữu của ta, ngươi nói xem. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, ở Hạo Hãn vũ trụ này đều là người khác tôn trọng Liệu Nguyên Tông chúng ta. Lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, xem ra chúng ta cần đánh một chầu mới được. Thế giới này cường giả vi tôn, hắn biết để được những người này tôn trọng không có con đường nào khác, chỉ có dùng thực lực mới được. Chỉ có thực lực đủ mạnh, những người trước mắt này sẽ nhìn thẳng vào hắn. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, như người mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, thì ra là Diệp thành chủ thần quốc Giá Lâm, không tiếp đón từ xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở bên trong chân trời hư không, một nam tử trung niên, thân mang áo bào trắng đứng đấy. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng lãnh đạm nói, Diệp thành chủ không đi đối kháng huyền hoàng đại thế giới, sao lại rảnh rỗi đến Hạo Hãn vũ trụ chúng ta? Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi biết ta sao? Nam tử áo bào trắng cười nói, hiện tại có người nào không biết Diệp thành chủ ngươi chứ? Diệp Huyền mỉm cười, vậy các hạ hẳn là tông chủ Liệu Nguyên Tông rồi. Nam tử áo bào trắng lắc đầu, phó tông chủ. Diệp Huyền gật đầu, phó tông chủ, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta. Nam tử áo bào trắng cười nói, biết, Diệp thành chủ muốn lôi kéo chúng ta cùng đối kháng huyền hoàng đại thế giới, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo bào trắng cười ha hả một tiếng. Diệp thành chủ, ngươi tính vậy cũng không phải là tốt bình thường đâu. Ngươi để cho chúng ta đi đối kháng huyền hoàng đại thế giới, ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta có chỗ tốt gì không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, chỗ tốt sao? Nếu như hỗn độn vũ trụ bị hủy diệt, ngươi nghĩ xem, tiếp theo bọn hắn sẽ tìm ai? Nam tử áo bào trắng lắc đầu, Diệp thành chủ, vấn đề là hiện tại, người huyền hoàng đại thế giới đi tìm hỗn độn vũ trụ các ngươi, không phải tới tìm Hạo Hãn vũ trụ chúng ta. Diệp Huyền yên lặng, nam tử áo bào trắng cười nói, Diệp thành chủ, thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện của hỗn độn vũ trụ các ngươi, cùng huyền hoàng đại thế giới, không liên quan gì đến chúng ta, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn nam tử áo bào trắng, ngươi có thể đại biểu cho Hạo Hãn vũ trụ sao? Nam tử áo bào trắng cười nói, tất nhiên có thể, Liệu Nguyên Tông ta chính là chi chủ Hạo Hãn vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Mục, chúng ta đi thôi. Hắn xem như thấy rõ, Liệu Nguyên Tông này là muốn lấy tọa sơn quan hổ đấu, hoặc là nói, việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, đối phương có loại tâm tính này, hắn tiếp tục nói nữa, chắc chắn là tự rước lấy nhục. Mà chính lúc hai người muốn rời đi, nam tử áo bào trắng một bên đột nhiên nói, Diệp thành chủ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng cười nói, Diệp thành chủ, huyền hoàng đại thế giới này, chúng ta cũng hiểu rõ một chút. Nghe nói Bắc Cảnh Vương muốn thu ngươi làm nghĩa tử, mà ngươi lại cự tuyệt. Không thể không nói quyết định này của ngươi là ngu xuẩn vô cùng. Diệp Huyền cười nói, vậy các hạ vì sao không đi làm nghĩa tử của hắn đi? Nam tử áo bào trắng hai mắt híp lại. Diệp Huyền vừa cười nói, hiểu rồi, hẳn là các hạ đến tư cách làm con trai của người ta cũng không có, đúng không? Ánh mắt của nam tử áo bào trắng dần dần băng lãnh. Diệp thành chủ, ngươi phải hiểu được một điểm, nơi này là Hạo Hãn vũ trụ, không phải là hỗn độn vũ trụ. Thanh âm hạ xuống, mấy tên cường giả áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền và Triệu Mục. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, phó tông chủ, ngươi muốn động thủ với ta sao? Nam tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đến đây, ta cho ngươi ba chiêu, ngươi dám ra tay sao? Lời vừa nói ra, vẻ mặt cường giả Liệu Nguyên giữa sân lập tức trở nên âm trầm. Ở Hạo Hãn vũ trụ này, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt Liệu Nguyên phách lối. Hết thảy cường giả Liệu Nguyên đều đang nhìn nam tử áo bào trắng, mà nam tử áo bào trắng cũng không có ra tay. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không dám sao? Nam tử áo bào trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, tuổi trẻ đã khinh cuồng, bình thường đều không sống được lâu đâu. Đúng lúc này, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm đi về phía nam tử áo bào trắng. Trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế thao thiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Lúc phát giác được cỗ kiếm thế này, vẻ mặt của nam tử áo bào trắng lập tức nhất biến. Giờ khắc này, trong mắt của hắn ngoại trừ băng lãnh còn có kiêng kỵ. Hắn tất nhiên là nghe qua Diệp Huyền, mà hắn còn biết Diệp Huyền không lâu trước đây vừa mới đánh lui đám người huyền hoàng đại thế giới. Đúng lúc này, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại. Tay hắn cầm trường kiếm nhìn nam tử áo bào trắng. Ra tay không? Nam tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền không dám lên tiếng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đúng là đồ chơi rác rưởi. Nói xong hắn quay người rời đi. Đúng lúc này cách đó không xa, một tên cường giả Liệu Nguyên đột nhiên gầm thét. Ai cho người gan chó dám ở Liệu Nguyên? Đột nhiên, tiếng kiếm minh từ bốn phía vang vọng. Sau một khắc, đầu của cường giả Liệu Nguyên kia trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân, tất cả mọi người ngây người, trực tiếp miều sát rồi sao? Trực tiếp bị một kiếm miều sát rồi sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Còn nữa không? Đúng lúc này, một tên nam tử đi xa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một thanh phi kiếm từ giữa sân chợt lóe lên. Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đầu đã trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân đột nhiên an tĩnh như là ngừng kết. Cách đó không xa, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Còn có ai không? Thanh âm của Diệp Huyền rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sát ý lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run. Nam tử áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp vị Diệp thành chủ trước mắt này. Không chỉ đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyền, càng đánh giá thấp tính tình của Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn lướt qua cường giả của Liệu Nguyên, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, nam tử áo bào trắng đột nhiên nói, Diệp thành chủ, hôm nay ngươi làm nhục Liệu Nguyên tông ta như vậy, việc này chúng ta nhớ kỹ. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn không quay người, cười người chớ vội cười lâu, các người không tôn trọng ta, ta vì sao phải tôn trọng các ngươi? Nói xong hắn mang theo Triệu Mục tan biến, hắn vẫn cho rằng tôn trọng là từ hai phía, người khác tôn trọng ngươi, ngươi mới cần phải tôn trọng người khác, nếu như đối phương không tôn trọng ngươi, ngươi vì sao phải tôn trọng hắn chứ? Tục ngữ nói, nếu như một con chó điên mắng ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học chó điên đi mắng hắn sao? Ý tứ của những lời này là để cho người ta đừng so đo, nhưng Diệp Huyền lại không cho là như vậy. Có vài người còn không bằng chó điên, hắn mắng ngươi, khinh ngươi, nếu như ngươi nhường nhịn lui bước, hắn liền sẽ càng ngày càng lấn tới. Trên đời này, phần lớn người đều là như vậy, hiếp yếu, sợ mạnh. Cho nên, làm người hoặc là làm một người tốt, hoặc là làm một kẻ hung ác. Diệp Huyền sau khi rời đi, về mặt nam tử áo bào trắng kia, âm trầm tới cực điểm. Diệp Huyền cùng Triệu Mục trở lại trong tinh không mịt mờ. Lúc bọn hắn muốn rời khỏi Hạo Hãn vũ trụ, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng với Triệu Mục. Nhìn bên ngoài, nữ tử ước chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, chỗ cần gồ đều gồ, nên vảnh thì đều vảnh. Dáng người rất gợi cảm, mà mặt mũi của nàng cũng đẹp đẽ vô cùng. Đơn giản chính là dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, đây tuyệt đối là nữ nhân tất cả nam nhân tha thiết ước mơ. Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta là một người đứng đắn. Triệu Mục nhìn Diệp Huyền không nói gì, nơi xa, nữ tử đi đến trước mặt Diệp Huyền cách đó không xa, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, người chính là thần chủ thần quốc sao? Diệp Huyền gật đầu, các hạ là... Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói, Diệp thành chủ có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện hay không? Diệp Huyền yên lặng, nữ tử lại nói, ta biết ý đồ của Diệp thành chủ, Liệu Nguyên Tông không nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, ta nguyện ý. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi đại biểu cho ai? Nữ tử nói, Âm Dương Tông. Diệp Huyền nhíu mày, Âm Dương Tông sao? Nữ tử gật đầu, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó gật đầu, dẫn đường đi. Nữ tử quay người rời đi, nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng với Triệu Mục đi tới Âm Dương Tông. Mà mới vừa gia nhập Âm Dương Tông, lông mày của Triệu Mục nhíu lại. Bên trong Âm Dương Tông có rất nhiều nữ tử. Không đúng, phải nói đều là nữ. Mà những cô gái này không chỉ lớn lên đều rất đẹp, mà ăn mặc có chút lộ liễu, rất là hừng hực mê người. Mà trên đường đi, rất nhiều nữ tử cũng đều đang ngó nhìn Diệp Huyền. Trong mắt rất nhiều nữ tử lại có vẻ tham lam. Điều này khiến cho vẻ mặt của Triệu Mục càng ngày càng bất thiện. Chỉ chốc lát, nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng với Triệu Mục đi tới một gian đại điện. Mà khi tiến vào đại điện, vẻ mặt Diệp Huyền cũng trở nên có chút cổ quái. Trên vách tường bốn phía đại điện có rất nhiều bức họa không thích hợp với trẻ nhỏ. Triệu Mục mặt không biểu tình, vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh. Nữ tử dừng bước lại, nàng làm một thủ hiệu mời, sau đó nói, Diệp thành chủ, ta chính là tông chủ Âm Dương Tông, Tiết Tĩnh Phi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó hỏi, Tiết Tông Chủ, Quý Tông là dùng song tu làm chủ sao? Tiết Tĩnh Phi lắc đầu, cũng không hẳn. Diệp Huyền gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì nữa. Tiết Tĩnh Phi nhìn Diệp Huyền, Âm Dương Tông ta đã từng là đệ nhất đại tông ở Hạo Hãn Vũ Trụ, đáng tiếc sau này xuống dốc, cuối cùng Liệu Nguyên quật khởi. Nói đến đây, vẻ mặt nàng trở nên có chút phức tạp. Sau khi Liệu Nguyên quật khởi, bọn hắn liền thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì bảo toàn người trong tông môn, sư phụ ta không thể không lợi dụng đại trận đem tất cả mọi người trong tông môn ẩn nấp đi. Có điều, người Liệu Nguyên lại chưa bao giờ buông tha cho chúng ta. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiết Tĩnh Phi nói khẽ, bởi vì đệ tử Âm Dương Tông chúng ta phần lớn đều là thiên sinh bị thể, hoặc là có thể chất đặc thù, cộng thêm việc chúng ta tu luyện song tu công pháp, nếu như cùng đệ tử tông ta song tu, nhà trai sẽ rất có lợi. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiêu của bọn hắn là các ngươi sao? Tiết Tĩnh Phi gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, Tiết Tông Chủ, người nói các ngươi tu luyện song tu công pháp, nhưng vì sao ta không nhìn thấy nam nhân trong tông môn các ngươi? Tiết Tĩnh Phi lãnh đạm nói, Diệp Thành Chủ, người đối với chúng ta chắc có sự hiểu lầm rồi. Nữ tử Âm Dương Tông chúng ta cả đời chỉ có thể có một nam nhân. Các nàng hiện tại tu luyện công pháp chỉ là vì chuẩn bị cho tương lai mà thôi. Nếu gặp được người ngưỡng mộ trong lòng, có thể đem âm dương khí trong cơ thể truyền cho đối phương. Hai bên một âm một dương, chung làm một thể. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nữ tử Âm Dương Tông chúng ta cũng không dâm đãng như truyền ngôn bên ngoài. Chúng ta chẳng qua là nhìn thẳng vào phương diện tính này, mà phương diện kia người người đều làm, nếu như dám làm, còn không dám nói sao? Mà có vài người mặt ngoài thì chính nhân quân tử, sau lưng lại ác tha dơ bẩn. Diệp Thành Chủ, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, Tiết Tông Chủ đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với Quý Tông cũng không có cái nhìn gì không tốt đâu, ta hỏi cũng chỉ là tò mò thôi. Tiết Tĩnh Phi nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Tiết Tông Chủ, người hôm nay dẫn ta tới nơi này, hẳn là có chuyện sao? Tiết Tĩnh Phi gật đầu, ta nghĩ đến mang theo toàn bộ Âm Dương Tông đi đến Hỗn Độn Vũ Trụ. Đi Hỗn Độn Vũ Trụ, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đây là chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt, bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của nữ tử Âm Dương Tông này đều không yếu. Lúc vừa mới vào, hắn còn thấy 12 đế cảnh cường giả. Không chỉ như thế, bên trong Âm Dương Tông, hắn còn cảm nhận được một chút khí tức mạnh mẽ. Âm Dương Tông này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như đối phương đi Hỗn Độn Vũ Trụ, đối với Hỗn Độn Vũ Trụ mà nói tất nhiên là một chuyện tốt. Lúc này Diệp Huyền lại nói, đi Hỗn Độn Vũ Trụ, có thể, có điều có một chút chuyện cần phải nói trước. Giờ phút này, Hỗn Độn Vũ Trụ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Điểm này, ngươi phải hiểu được. Tiết Tĩnh Phi gật đầu. Ta biết, Âm Dương Tông ta nguyện ý cùng tồn vong với Hỗn Độn Vũ Trụ. Có điều... Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta cần Diệp Thành Chủ trợ giúp. Diệp Huyền nói, trợ giúp sao? Tiết Tĩnh Phi nói, chúng ta nếu muốn rút khỏi Hạo Hãn Vũ Trụ này, tuyệt đối sẽ kinh động. Liệu nguyên bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rút lui, cho nên... Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng, Tiết Tĩnh Phi đứng dậy hơi hơi thì lễ. Diệp Thành Chủ, ta tuyệt đối không phải là lợi dụng Diệp Thành Chủ, mà là thỉnh cầu Diệp Thành Chủ trợ giúp. Nếu Diệp Thành Chủ giúp chúng ta vượt qua cửa ải lần này, chúng ta chắc chắn báo đáp Diệp Thành Chủ. Diệp Huyền lắc đầu, báo đáp cũng không cần đâu, các ngươi lần này đi Hỗn Độn Vũ Trụ, đối với Hỗn Độn Vũ Trụ chúng ta cũng là có chỗ tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, Tiết Tông Chủ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi tới Hỗn Độn Vũ Trụ. Tiết Tĩnh Phi muốn nói lại thôi, Diệp Huyền cười nói, thế nào? Tiết Tĩnh Phi nói khẽ, ta biết Diệp Thành Chủ thực lực vô song, có điều Âm Dương Tông ta nhân số rất nhiều. Người Liệu Nguyên không làm gì được Diệp Thành Chủ, nhưng rất nhiều người trong chúng ta sợ là không cách nào chống cự bọn hắn. Diệp Huyền yên lặng, như Tiết Tĩnh Phi nói, người của Liệu Nguyên khẳng định không làm gì được hắn. Thế nhưng, Liệu Nguyên Tông khiến cho tông môn tối cường của Hạo Hãn Vũ Trụ vào bước đường cùng này, khẳng định là không đơn giản. Một khi hắn bị người của Liệu Nguyên ngăn chặn, khi đó Âm Dương Tông có thể sẽ nguy hiểm. Điều Tiết Tĩnh Phi lo lắng chính là điểm này. Yên lặng một lát, Diệp Huyền đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, một viên truyền âm phù đột nhiên tan biến. Một lát sau, một thanh âm từ trước mặt Diệp Huyền vang lên. Có gì phân phó sao? Thanh âm của Thượng quan Tiên Nhi, Diệp Huyền nói, để ám vệ cùng thần võ quân tới Hạo Hãn vũ trụ dùng tốc độ nhanh nhất. Một lát sau, thanh âm của Thượng quan Tiên Nhi vang lên. Hiểu rõ, Diệp Huyền nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi. Chúng ta đợi chút, người của ta vừa đến, chúng ta liền đi. Tiết Tĩnh Phi hơi hơi thì lễ, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng Triệu Mục. Hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Rất nhanh, Tiết Tĩnh Phi dẫn đầu, hai người tới một mật thất. Trong mật thất có một cái giường, mà bốn phía mật thất phảng phất một hương thơm kỳ lạ. Diệp Huyền có chút không hiểu. Tiết Tông Chủ, đây là... Tiết Tĩnh Phi nói, cái giường này chính là trí bảo của Âm Dương Tông ta, Âm Dương Sàng. Song tu trên giường sẽ có rất nhiều lợi ích. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng Triệu Mục. Hai vị có thể... Chờ một chút. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiết cô nương, có phải là cô có hiểu lầm gì đó hay không? Tiết Tĩnh Phi nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục mặt không biểu tình, nhưng hai tay đã nắm chặt. Thấy cảnh này, Tiết Tĩnh Phi áy náy cười một tiếng. Thật là có lỗi quá, là ta nghĩ nhiều rồi. Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiết cô nương, ngươi về sau có thể để tâm thêm chút đi. Hắn biết Triệu Mục tức giận, nữ nhân này cuồng bạo lực, động một chút là sẽ ra tay. Có điều khiến cho hắn không có nghĩ tới là Triệu Mục cũng không ra tay. Tiết Tĩnh Phi đối với Triệu Mục hơi hơi thì lễ, xin cô nương rộng lòng tha thứ. Triệu Mục mặt không biểu tình, không tỏ thái độ. Diệp Huyền vội vàng nói, đi, chúng ta ra ngoài thôi. Nói xong, hắn mang theo Triệu Mục rời khỏi mật thất. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng lúc này, Tiết Tĩnh Phi một bên đột nhiên nói, Diệp Thành Chủ, người nếu như có cần, chúng ta cũng có thể an bài cho ngươi một loại phục vụ đặc biệt. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi. Tiết cô nương, người có phải đối với ta có hiểu lầm gì đó hay không? Tiết Tĩnh Phi nhìn về phía Diệp Huyền. Lời Diệp Thành Chủ là có ý gì chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thoạt nhìn rất háo sắc sao? Tiết Tĩnh Phi... Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đến trước mặt Tiết Tĩnh Phi. Nữ tử trầm giọng nói, người của Liệu Nguyên tìm tới khu vực này của chúng ta. Liệu Nguyên, nghe vậy, vẻ mặt của Tiết Tĩnh Phi lập tức trầm xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi. Ngươi thật giống như đã biết bọn hắn sẽ tới tìm Âm Dương Tông của các ngươi. Giờ khắc này, hắn càng phát giác sự tình có chút không đúng. Âm Dương Tông không có khả năng vô duyên vô cớ gia nhập vào thần quốc. Dù sao, bọn hắn một khi đi thần quốc chính là phải thuộc quản lý của thần quốc. Ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu đây? Hiện tại hắn mới hiểu được có lẽ Âm Dương Tông này đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Đi hỗn độn vũ trụ có thể là lựa chọn duy nhất. Tiết Tĩnh Phi yên lặng, một lát sau nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm. Trước đây không lâu, Liệu Nguyên Tông không biết dùng biện pháp gì lại có thể điều tra ra đại khái vị trí của chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta thực đã không còn đường để đi. Diệp Huyền cười nói, Tiết Tông Chủ có thể thẳng thắn, cũng có chút khiến cho ta ngoài ý muốn. Ta vẫn là câu nói kia, đến hỗn độn vũ trụ, Quý Tông chính là người của hỗn độn vũ trụ chúng ta. Chúng ta trong lúc đối mặt huyền hoàng đại thế giới có thể sẽ chết trận, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, Quý Tông tuyệt đối sẽ không chết bởi tranh chấp nội bộ. Không thể không nói, những nữ nhân Âm Dương Tông này, vô số thế lực vô cùng mong muốn. Những nữ tử này tu luyện cả đời, nếu đạt được các nàng, tu vi tuyệt đối tăng vọt. Tiết Tĩnh Phi nhìn Diệp Huyền, nếu đi hỗn độn vũ trụ, Âm Dương Tông ta nguyện ý cùng tồn vong với hỗn độn vũ trụ. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, một khi rơi vào tay Liệu Nguyên Tông, khả năng là sống không bằng chết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi để cho người của ta chuẩn bị một chút, chờ người của ta vừa đến, chúng ta liền xuất phát. Tiết Tĩnh Phi do dự một chút sau đó nói, người của Liệu Nguyên sợ là lập tức liền sẽ tới tìm. Diệp Huyền nhìn Tiết Tĩnh Phi, hắn không nói gì. Tiết Tĩnh Phi do dự một chút sau đó nói, Diệp Thành Chủ là có yêu cầu khác sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tiết cô nương, chờ ngươi hiểu rõ rồi nói sau. Tiết Tĩnh Phi nhìn thoáng qua Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên vội vã đi đến. Tông chủ, bên ngoài có người đang cưỡng ép phá trận pháp. Tiết Tĩnh Phi đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, để ta đi. Ngươi tập hợp một vài người của Âm Dương Tông. Đến lúc đó, người của ta vừa đến, chúng ta liền đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt kia. Đưa ta đi đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi. Người sau khẽ gật đầu, nữ tử nói, Diệp thành chủ, mời. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục, ngươi ở đây đi. Nói xong hắn cùng nữ tử quay người rời đi, Triệu Mục cũng không ở lại mà đi theo. Diệp Huyền bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để cho nàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào trong trước sơn môn Âm Dương Tông. Ở trước mặt hắn, cách đó không xa, có một màn quang thật mỏng. Bên ngoài màn quang là một thảo nguyên. Đúng lúc này, một tên nam tử áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước màn quang. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Người này đúng là phó tông chủ Liễu Nguyên Tông, hắn mới thấy không lâu trước đây. Nam tử áo bào trắng đột nhiên nghiêng người. Bên cạnh hắn xuất hiện một lão giả. Trong tay lão giả cầm một la bàn màu đen. Lão giả mặc niệm vài câu. Rất nhanh, la bàn trong tay hắn bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Rất nhanh, màn quang trước mặt Diệp Huyền kia đột nhiên mở đi. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng nam tử áo bào trắng hơi nhấc lên. Âm Dương Tông. Mấy khắc sau, màn quang kia đột nhiên nổ tung ra. Rất nhanh, toàn bộ Âm Dương Tông xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng lập tức cười ha hả. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn ngưng kết bởi vì hắn thấy được Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, nụ cười trên mặt nam tử áo bào trắng dần dần băng lãnh. Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây? Diệp Huyền cười nói, thì ra là phó tông chủ của Liệu Nguyên Tông, thật là khéo quá. Nam tử áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, Âm Dương Tông này, Liệu Nguyên Tông ta ăn chắc. Diệp Huyền cười nói, ngươi đang gây hấn với ta sao? Hai tay của nam tử áo bào trắng nắm chặt, phía sau hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người, có chừng hơn 100 người, toàn bộ đều là cường giả Liệu Nguyên Tông. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhiều người lợi hại sao? Nam tử áo trắng trầm giọng nói, Diệp thành chủ, chúng ta cũng không có ý đối nghịch với ngươi, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là Âm Dương Tông này thôi. Diệp Huyền cười nói, khả năng này có chút khó, hiện tại Âm Dương Tông đã về thần quốc ta, bọn hắn hiện tại là người của thần quốc ta. Nam tử áo bào trắng hai mắt híp lại, xem ra Diệp thành chủ không thể không nhúng tay. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này Tiết Tĩnh Phi đột nhiên đi ra, nàng nhìn về phía nam tử áo bào trắng. Âm Dương Tông ta đã về dưới trướng của thần quốc, từ giờ phút này chúng ta sẽ rời đến hỗn độn vũ trụ. Nam tử áo bào trắng cười gằn nói, Tiết Tĩnh Phi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền. Ngươi cho rằng hắn có thể bảo đảm cho các ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi... Tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng. Nam tử áo bào trắng kia còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ cánh tay phải hắn đã trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân, chúng người thất kinh. Nam tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền, vừa kinh vừa sợ. Ngươi... Diệp Huyền nhìn nam tử áo bào trắng, ngươi hẳn là tôn trọng ta. Nam tử áo bào trắng gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi... Đúng lúc này, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, đầu của nam tử áo bào trắng trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân, cường giả Liệu Nguyên lập tức hoảng hốt, thực lực Diệp Huyền này thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chính chủ vẫn chưa xuất hiện sao? Yên lặng một lát, một lão già đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Bên cạnh Diệp Huyền, Tiết Tĩnh Phi trầm giọng nói, tông chủ Liệu Nguyên Tông, Mạc Sơn Hành. Mạc Sơn Hành nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Diệp thành chủ, tay của ngươi duỗi quá dài rồi. Diệp Huyền cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không ra. Mạc Sơn Hành lãnh đạm nói, Diệp thành chủ, Liệu Nguyên Tông ta và các ngươi không oán không cừu, cũng không có muốn cùng ngươi kết thù. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, có điều Âm Dương Tông này phải đi theo ta. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyền, Âm Dương Tông này, Liệu Nguyên Tông ăn chắc, ai cũng không bảo vệ được. Diệp Huyền cười nói, xem ra là muốn luận bàn một chút rồi. Mạc Sơn Hành gật đầu, lão phu cũng muốn nhìn một chút xem Diệp thành chủ yêu nghiệt đến cỡ nào. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn đột nhiên lại xuất hiện 20 người, hết thảy 120 người. Khí tức 120 người này đều cực kỳ cường đại. Trong đó, đế cảnh cường giả có 16 người, mà thần cảnh cường giả cũng có 6 người. Đến mức Mạc Sơn Hành này thâm bất khả chắc. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyền, trừ phi Diệp thành chủ có thể miểu sát ta, bằng không thì ta sẽ đem hết thảy nữ tử Âm Dương Tông mang đi. Diệp Huyền cười nói, thử một chút xem. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước chém ra một cái. Mạc Sơn Hành hai mắt híp lại, vất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại tựa như thủy triều chấn động ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Kiếm của Diệp Huyền đến. Trong chớp mắt, Mạc Sơn Hành trực tiếp bị chạm, lùi mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cường giả Liễu Nguyên Tông lập tức trở nên khó coi. Nơi xa, vẻ mặt của Mạc Sơn Hành cũng là trở nên âm trầm vô cùng. Thực lực Diệp Huyền mạnh hơn hắn tưởng. Diệp Huyền nhìn Mạc Sơn Hành, âm dương tông này ta chắc chắn bảo vệ. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Thiên chú kiếm kịch liệt run lên, tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Diệp Huyền, lão phu nói cho người biết, đây là Hạo Hãn vũ trụ, coi như ngươi là rồng thì cũng phải nằm sấp dưới chân lão phu. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn vung lên, hai đạo tàn ảnh bắn thẳng đến Diệp Huyền. Hai tên thần cảnh cường giả, cộng thêm Mạc Sơn Hành, hết thảy ba tên thần cảnh cường giả. Không đúng, Mạc Sơn Hành là thần cảnh cường giả tối đỉnh. Mà trong lúc ba người ra tay, những cường giả còn lại của Liệu Nguyên Tông cũng ra tay theo. Rõ ràng, mục đích của ba người Mạc Sơn Hành này đúng là vì ngăn chặn Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, làm khó chúng ta sao? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn vung lên, sáu ma thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sáu ma thi cấp bậc thần cảnh. Lúc sáu ma thi này xuất hiện, vẻ mặt Mạc Sơn Hành lập tức nhất biến, mà lúc này chín thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu chúng cường giả Liệu Nguyên Tông, kiếm trận. Lúc chín thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, một mảnh kiếm quang trực tiếp bao phủ những cường giả Liệu Nguyên Tông đó. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mạc Sơn Hành trong nháy mắt dữ tợn, Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, hắn xuất ra một cây lệnh tiễn ném ra ngoài. Cây lệnh tiễn phóng lên tận trời, chấn động chân trời. Mấy khắc sau, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ chân trời kéo tới. Sau lưng Diệp Huyền, Tiết Tĩnh Phi trầm giọng nói là chấp pháp giả của Liệu Nguyên Tông. Chấp pháp giả. Diệp Huyền nhìn về phía mười mấy người kia, không thể không nói mười mấy người này khí tức xác thực rất mạnh. Còn đều là đế cảnh cường giả. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, nơi chân trời xa, đột nhiên chấn động. Sau một khắc, bốn phía đám cường giả Liệu Nguyên Tông kia đột nhiên xuất hiện một vài người áo đen quỷ dị. Khi những người áo đen này xuất hiện, đầu của những cường giả Liệu Nguyên Tông kia cũng từng cái một cái bay ra ngoài. Ám vệ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong không trung, 1.000 người lao xuống, 1.000 người này khí thế so với những cường giả Liệu Nguyên Tông kia mạnh không kém, thần võ quân, mà người cầm đầu chính là Thượng quan Tiên Nhi. Nhìn thấy Thượng quan Tiên Nhi, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thượng quan Tiên Nhi vậy mà tự mình dẫn người tới đây. Nhìn thấy cường giả thần quốc xuất hiện, tông chủ Liệu Nguyên Tông Mạc Sơn Hành biến sắc, lùi. Rất nhanh, cường giả Liệu Nguyên Tông thối lui đến mấy trăm trượng. Thần võ quân sau khi hạ xuống, dồn dập một chân quỳ xuống trước Diệp Huyền, cùng nhau nói, kiến quá thần chủ. Thần chủ, tại thần quốc, trong lòng mọi người, tuy Tiểu Thất mới là thần chủ chân chính, nhưng bọn hắn cũng không gạt bỏ Diệp Huyền, bởi vì thực lực Diệp Huyền đủ mạnh. Mà Diệp Huyền là do Tiểu Thất tự mình tuyển định, danh chính ngôn thuận, Diệp Huyền liếc mắt nhìn mọi người trước mặt, lên. Mọi người cùng nhau đứng dậy, sau đó quay người nhìn về phía đám cường giả Liệu Nguyên Tông kia. Mạc Sơn Hành trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp thành chủ, việc này là hiểu lầm, Liệu Nguyên Tông ta... Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, không nên ở chỗ này giao chiến, chúng ta là địch nhân của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nếu lâm vào nơi này, đối với chúng ta rất bất lợi. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nhìn về phía Mạc Sơn Hành, giết. Nghe lời Diệp Huyền, Thượng quan Tiên Nhi lập tức sửng sốt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không giết giữ lại làm cái gì, giữ lại để bọn hắn về sau chúng ta mua dây buộc mình sao? Kẻ địch, đối với kẻ địch, cách làm của Diệp Huyền cho tới nay chính là không thể nhân từ, không chỉ không thể nhân từ mà còn nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hôm nay buông tha cho Liệu Nguyên Tông, Liệu Nguyên Tông sẽ mang ơn sao? Không, chỉ làm cho Liệu Nguyên Tông có cơ hội thở dốc, ngày sau đối phương tất nhiên sẽ trả thù. Diệp Huyền hắn không thích loại việc này. Giết địch không giết hết, ngày sau đồ bi thương. Ngay lúc nghe lời Diệp Huyền, ám vệ đã xuất động, tốc độ của ám vệ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt những cường giả Liệu Nguyên Tông đó. Rất nhanh, từng người một ngã xuống. mà trong lúc ám vệ xuất động, thần võ quân cũng xuất động, áp đảo Liệu Nguyên Tông ở Hạo Hãn vũ trụ rất mạnh, thế nhưng vẫn không thể so sánh với cường giả thần quốc. Thần quốc so với huyền hoàng đại thế giới có thể kém hơn, thế nhưng chế độ thần quốc tuyệt đối không thể kém bất kỳ chỗ nào. Mà rất nhiều năm trước, thần quốc đã xử lý thiên đạo, sau đó nắm trong tay thiên đạo bản nguyên của thế giới này. Bởi vậy, về phương diện thực lực cá nhân, thần quốc so với vũ trụ bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Trước mắt mà nói, thần quốc chỉ kém hơn huyền hoàng đại thế giới. Đương nhiên, vũ trụ mịt mờ còn vô số vũ trụ, không ai có thể biết còn có vũ trụ khác cường đại hơn hay không, hoặc là một vài vũ trụ văn minh đặc thù khác. Trong một khắc, thần võ quân xuất động, vẻ mặt của Mạc Sơn Hành lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Rút lui, mau bỏ đi. Nói xong, hắn mang theo chúng cường giả Liệu Nguyên Tông xoay người chạy. Căn bản là không thể chiến. Liệu Nguyên Tông muốn thắng, trừ phi là trước tiên giết chết Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền thì lại là người mạnh nhất trong đám người này. Căn bản là không có cách nào để đánh. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện ra, thì ra thần quốc mạnh mẽ đến như vậy, không thể trêu vào. Trốn, Liệu Nguyên Tông chạy trốn, mà ám vệ thần võ quân cùng với Diệp Huyền và những ma thi kia cũng không dừng lại. Diệp Huyền nói muốn chém tận giết tuyệt chính là muốn chém tận giết tuyệt. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, người sau hơi trầm ngâm, sau đó nói: Đế cảnh cường giả Âm Dương Tông toàn bộ xuất động. Rất nhanh, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ bên trong Âm Dương Tông bay ra. Diệp Huyền nói khẽ: Đi Liệu Nguyên Tông xem một chút. Nói xong, Hoàng Kim Cự Long vững vàng đáp xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhảy lên Hoàng Kim Cự Long. Tiết Tĩnh Phi, Triệu Mục cùng với Thượng Quan Tiên Nhi cũng theo đó bắt kịp. Rất nhanh, Hoàng Kim Cự Long bay đi. Trên lưng Cự Long, Diệp Huyền đột nhiên nói: Tiết Tông Chủ, nếu trừ bỏ Liệu Nguyên Tông này, Hạo Hãn vũ trụ có thể thống nhất không? Tiết Tĩnh Phi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói: Có thể. Không chỉ như thế, người Hạo Hãn vũ trụ này sẽ còn cảm tạ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói: Thượng quan cô nương, để người của chúng ta tới tiếp quản Hạo Hãn vũ trụ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền gật đầu: Được. Nói xong, nàng bắt đầu liên hệ hỗn độn vũ trụ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Liệu Nguyên Tông. Mà giờ khắc này, Liệu Nguyên Tông đã mở phòng hộ đại trận xa. Tất cả mọi người trong Liệu Nguyên Tông đang nhìn đám người Diệp Huyền trên không. Mạc Sơn Hành gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi coi chúng ta là cá chết lưới rách sao? Diệp Huyền nhìn Mạc Sơn Hành. Cá chết lưới rách sao? Ngươi có tư cách sao? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn vung lên, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, Thiên Chu kiếm. Lúc thanh kiếm này hạ xuống trong nháy mắt, phòng hộ đại trận của Liệu Nguyên Tông trong nháy mắt vỡ nát, tay phải Diệp Huyền vung lên, giết. Thần võ quân trực tiếp đáp xuống, mà Cự Long dưới chân Diệp Huyền cũng vọt theo xuống dưới. Trong lúc đó, vẻ mặt vô số cường giả Liệu Nguyên Tông phía dưới lập tức đại biến. Long uy, cỗ long uy này thật sự là quá kinh khủng, ép cho người ta khó mà thở được. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cũng vọt xuống dưới. Diệp Huyền hiện tại thêm Thiên Chu kiếm có thể nói ít nhất là chí cảnh cường giả, phía trên thần cảnh mới có thể chống lại hắn. Mà tới mức đó, trước mắt mà nói, chỉ có huyền hoàng đại thế giới mới có. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, vẻ mặt Mạc Sơn Hành kia lập tức nhất biến. Hắn được chứng kiến sự kinh khủng của Diệp Huyền. Luận đơn đấu, toàn bộ Liệu Nguyên Tông không ai có thể đối kháng Diệp Huyền. Lưỡng lự một lúc, Mạc Sơn Hành đột nhiên gầm lên, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ bên trong Liệu Nguyên Tông, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Bạch quang thẳng vào mây trời, rất nhanh, bên trong bạch quang kia, một nam tử trung niên dần dần ngưng hiện. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn nam tử trung niên kia, tầm mắt nam tử trung niên rơi trên thân Diệp Huyền. Rất nhanh, mày hắn nhăn lại, kiếm thần. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyền. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức biến đổi. Là kiếm này. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nhận ra nó sao? Nam tử trung niên gắt gao nhìn Diệp Huyền, nó vì sao lại trong tay ngươi? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay, ngươi biết nó sao? Thiên Chu kiếm run rẩy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, nó không biết ngươi. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền lại hỏi, vì sao ở trong tay ngươi? Diệp Huyền cười nói, rất dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều đâu, tới chiến đi. Nam tử trung niên yên lặng một lát, sau đó gật đầu. Chân phải Diệp Huyền đột nhiên giẫm một cái, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, tay phải nam tử trung niên nắm chặt, một quyền nện xuống. Bốn phía không gian trực tiếp mở đi. Rất nhanh trên không có hai đạo tàn ảnh ngươi tới ta theo, kịch liệt vô cùng, cũng không kéo dài bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên trở lại chỗ cũ, mà trên không thân thể nam tử trung niên đã triệt để mở đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mạc Sơn Hành phía dưới lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trên không, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, ngươi là truyền nhân của nàng, theo ta được biết, nàng hình như dùng nắm đấm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nói nàng là ai? Lông mày của nam tử trung niên cũng nhăn lại. Ngươi không biết nàng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi nói là chủ nhân trước của Thiên Chu Kiếm sao? Nam tử trung niên đang muốn nói gì, đột nhiên thân thể của hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu Kiếm trong tay. Chủ nhân trước kia của ngươi là một nữ tử sao? Thiên Chu Kiếm run rẩy đáp lại. Diệp Huyền nói khẽ, rất lợi hại có phải không? Thiên Chu Kiếm lập tức rung động kịch liệt, giống như là có chút xúc động. Diệp Huyền cười nói, rất lợi hại. Vậy ngươi có thể liên hệ với nàng không, để cho nàng tới Hỗn Độn Vũ Trụ chơi? Thượng quan Tiền Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Thiên Chu Kiếm đột nhiên bình yên lặng xuống, có chút ảm đạm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này, Mạc Sơn Hành phía dưới đột nhiên gầm lên, tất cả mọi người rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người hóa thành một đạo hắc quang, tan biến cuối chân trời, tốc độ cực nhanh. Chạy trốn sao? Nhìn thấy Mạc Sơn Hành chạy trốn, đám người Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Không chỉ có đám người Diệp Huyền, cường giả Liệu Nguyên Tông cũng sửng sốt. Trực tiếp chạy sao? Rất nhanh, chúng cường giả Liệu Nguyên Tông cũng dồn dập chạy trốn. Tông chủ chạy trốn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này chịu chết. Có thể nói, Mạc Sơn Hành chạy trốn, trực tiếp làm cho hết thảy cường giả Liệu Nguyên Tông không có lòng kháng cự. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, Mạc Sơn Hành biến mất, hắn không đi truy, bởi vì loại cường giả này nếu một lòng muốn chạy trốn, hắn đuổi cũng không kịp. Có điều, hắn cũng không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho đối phương. Diệp Huyền nói, ám vệ. Thanh âm hạ xuống, hơn 20 người âm thầm lặng yên tan biến. Diệp Huyền lại nói, giải quyết hết thảy người Liệu Nguyên Tông chạy trốn. Thanh âm của Diệp Huyền hạ xuống, phía sau hắn cách đó không xa, thần võ quân trực tiếp xông ra. Mà Diệp Huyền thì mang theo 3 người Thượng quan Tiên Nhi đi tới Liệu Nguyên Tông. Diệp Huyền nhìn lướt qua 4 phía, sau đó nói, bảo vật hẳn là không ít. Nói xong hắn tan biến cách đó không xa. Ba nữ nhân, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trở lại, mà trên mặt hắn so với trước thêm vẻ tươi cười. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi trước mắt Thượng quan Tiên Nhi, vài bảo vật phân cho các huynh đệ đi. Thượng quan Tiên Nhi lại lắc đầu, không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, thần quốc có chế độ thưởng phạt của thần quốc, không thể mỗi lần có chiến lợi phẩm tất cả đều thuộc về bọn hắn. Kéo dài như thế, rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, lòng người sẽ xảy ra biến. Dĩ nhiên, chính chúng ta cũng sẽ luận công bàn thưởng, sẽ không bạc đãi bất kỳ một ai. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi. Tiết cô nương, ngươi còn đi Hỗn Độn Vũ Trụ hay không? Tiết Tĩnh Phi gật đầu. Đi. Diệp Huyền có chút không hiểu. Vì sao? Hiện tại Liệu Nguyên Tông đã bị trừ bỏ, nơi này... Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói hết. Bởi vì hắn phát hiện, linh khí hạo hãn vũ trụ này hết sức mỏng manh, mà thiên đạo bản nguyên thì cực kỳ ít. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiết cô nương, chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi. Tiết Tĩnh Phi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói... Thượng quan cô nương, sau khi chúng ta tới đó, để bọn họ liên lạc người nơi này, đồng thời tìm kiếm những người có thiên phú, hỏi bọn hắn có nguyện ý đi Hỗn Độn Vũ Trụ hay không. Không còn mong gì hơn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút lại nói, thiên phú không tốt cũng đừng từ bỏ. Thành tựu một người không đơn thuần là dùng thiên phú mà nói được. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ chút chuyện này ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền muốn nói chuyện, đúng lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc hắn nhíu mày, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lúc này Tiết Tĩnh Phi đột nhiên nói, ta đi xem một chút. Nói xong, nàng cũng theo đó phóng lên tận trời. Nhìn thấy Tiết Tĩnh Phi đi theo, Triệu Mục không chút do dự, nàng trực tiếp đi theo. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía chân trời hư không, nhíu mày. Bên trong hư không, Diệp Huyền dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc áo bào trắng, bên hông đeo một cái hồ lô rượu, cả người thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Vẻ mặt Diệp Huyền hết sức ngưng trọng, nữ tử trước mắt này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà nữ tử trước mắt này vẫn chỉ là một mảnh phân thân. Một mảnh phân thân, vậy mà liền cho hắn loại cảm giác này. Mà lúc này thiên chú kiếm bên hông Diệp Huyền đột nhiên rung động kịch liệt, giống như là đang nói cái gì đó. Nhìn thấy thiên chú kiếm rung động, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía thiên chú kiếm trong tay. Người biết nàng sao? Thiên chú kiếm khẽ rung lên, sau đó bay tới nơi xa ở trước mặt nữ tử kia. Nữ tử nhìn thoáng qua thiên chú kiếm, sau đó tầm mắt nàng lại lần nữa rơi trên thân thể Diệp Huyền. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối biết ta sao? Nữ tử đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng không nói gì, vẫn là như vậy nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền bị nhìn vô cùng mất tự nhiên, nhưng vào lúc này nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên nhìn nữ tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Xin hỏi, các hạ có phải là sư tổ kiếm vũ môn không? Nữ tử nhìn về phía nam tử trung niên, không nói gì. Thấy nữ tử không nói gì, nam tử trung niên vội vàng thi lễ thật sâu. Tại hạ Lý Tùy Phong, thủ tịch khách khanh dưới trướng Bắc Cảnh Vương Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Bắc Cảnh Vương, Diệp Huyền sầm mặt lại. Người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới vậy mà tới nơi này là đến tìm hắn sao? Nữ tử không để ý Lý Tùy Phong, lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền. Nhìn một chút, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Ánh mắt ấy vô phương dùng bất luận ngôn ngữ gì mà hình dung được. Diệp Huyền âm thầm đề phòng. So với Lý Tùy Phong của Huyền Hoàng Đại Thế Giới kia, hắn càng kiêng kỵ nữ nhân trước mắt này hơn. Nữ nhân trước mắt này mang đến cho hắn cảm giác chính là thâm bất khả chắc. Đúng lúc này, Lý Tùy Phong kia đột nhiên nói, tiền bối đối với Diệp Huyền này cũng có hứng thú sao? Nữ tử nhìn về phía Lý Tùy Phong, Lý Tùy Phong trầm giọng nói, tiền bối Diệp Huyền này giết vô số cường giả của Bắc Cảnh ta. Bắc Cảnh chúng ta cùng hắn có thể nói là không đội trời chung. Khi hắn nói đến đây, hắn biến sắc bởi vì một cỗ khí tức cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Lý Tùy Phong trong lòng kinh hãi, tiền bối, người... Nữ tử nhìn Lý Tùy Phong, người sau đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nữ tử đưa tay liền là một quyền. Không có dấu hiệu nào, thân thể Lý Tùy Phong kia trực tiếp nổ tung, mà linh hồn Lý Tùy Phong trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lý Tùy Phong kia, mặt mũi cũng tràn đầy mộng bức. Hắn nhìn về phía nữ tử lại nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, dần dần thân thể nàng càng ngày càng hư ảo. Mà lúc nàng muốn triệt để hư ảo, nàng đột nhiên mở miệng, ta sẽ tới tìm người. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tìm đến mình sao? Diệp Huyền trao mày, tìm mình sao? Đúng lúc này, cách đó không xa, Lý Tùy Phong đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huyền, không ngờ tới, ngươi vậy mà cũng kinh động đến sư tổ kiếm vũ môn. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tùy Phong, kiếm vũ môn là cái thứ gì chứ? Lý Tùy Phong cười lạnh nói, kiếm vũ môn ở trung thổ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, người trong tông môn này đều là kiếm vũ song tu, nắm hết thảy ba tông môn đứng đầu trong trung thổ. Mà môn chủ thần võ môn này nằm trong Đăng Phong Các tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Biết Đăng Phong Các là gì không? Bên trong Đăng Phong Các có pho tượng của 9 vị. 9 vị này là siêu cấp yêu nghiệt cùng siêu cấp cường giả trong lịch sử của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Ta từ xưa đến nay, môn chủ kiếm vũ môn này chính là một trong số đó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không tệ, ta có tư cách được lập tượng không? Khóe miệng của Lý Tùy Phong rút lại. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp thành chủ, ngươi không biết xấu hổ sao? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, nàng mới vừa rồi nói tới tìm ta, có lẽ là nhìn ta kỳ tài ngút trời, muốn nhận ta làm quan môn đệ tử. Lý Tùy Phong cười lạnh, giữa ban ngày, ngươi mơ sao? Nói xong, hắn chỉ phía dưới, biết người sáng lập Liệu Nguyên Tông này là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Tùy Phong nói, người sáng lập Liệu Nguyên Tông chính là người đến từ kiếm vũ môn. Người tàn sát Liệu Nguyên Tông chẳng khác nào là tuyên chiến với kiếm vũ môn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nói xong chưa? Lý Tùy Phong hai mắt híp lại, người muốn giết ta sao? Diệp Huyền nói, ngươi hỏi vậy không phải nói nhảm sao? Thanh âm hạ xuống, chấn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Tiếng kiếm minh vang vọng giữa sân. Lúc này, thấy chấn hồn kiếm, vẻ mặt Lý Tùy Phong bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, hắn xoay người chạy. Mà lúc này, chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra. Nơi xa, Lý Tùy Phong trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng. Trong chớp mắt, Lý Tùy Phong trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thu. Có điều trong khoảnh khắc bị hấp thu, Lý Tùy Phong bóp nát một viên truyền âm phù. Lúc này, trong đầu Diệp Huyền vang lên thanh âm tiểu hồn hưng phấn. Tiểu chủ, linh hồn này tốt, đại bổ. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng. Đại bổ thì tốt, về sau đi theo ta, ăn ngon uống say. Tiểu hồn vội vàng nói, vâng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thiên Chu Kiếm trước mặt. Sau khi nữ tử kia rời đi, cảm xúc Thiên Chu Kiếm trở nên có chút ảm đạm. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên Thiên Chu Kiếm, sau đó nói, nàng từng là một trong những chủ nhân của ngươi sao? Thiên Chu Kiếm run rẩy, sau đó trở lại bên trong giới ngục tháp. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Linh Nhi đi tới trước mặt Thiên Chu Kiếm. Nàng nhìn thoáng qua Thiên Chu Kiếm. Tiểu Chu, ta muốn đi tiến đánh tầng thứ 5. Người có hứng thú hay không? Thiên Chu Kiếm. Bên ngoài, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người nhìn về phía ba người Thượng Quan Tiên Nhi cách đó không xa. Về Thần Quốc. Về Thần Quốc, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Nàng nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi. Tiết cô nương, cho người, ngươi đến đây đi. Tiết Tĩnh Phi gật đầu quay người rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyền, nói khẽ. Ngày sau, tới hỗn độn vũ trụ, sợ là sẽ không chỉ là người của Bắc Cảnh. Diệp Huyền cười khổ, thật có lỗi. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, không có người, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không xa xa, nói khẽ, nữ nhân kia rất mạnh. Nữ nhân vừa rồi cho hắn một loại cảm giác hết sức kỳ quái, phải nói là một loại cảm giác rất đặc thù, có điều cụ thể hắn cũng không nói nên lời được. Đúng lúc này, một tên áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người áo đen hơi hơi thì lễ, thần chủ không thể đuổi kịp tông chủ Liệu Nguyên Tông, có tiếp tục truy kích hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không cần, để Thiên Cơ Tông tra việc này, tùy thời nắm giữ động tĩnh hắn là được rồi. Người áo đen hơi hơi thì lễ, quay người thối lui. Diệp Huyền nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cho tới bây giờ, những thứ Huyền Hoàng Đại Thế Giới này bày ra chẳng qua là một góc của băng sơn, mà hắn hiện tại đối mặt cũng không phải là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà chẳng qua chỉ là một cái bắc cảnh. Mà hắn biết, cuối cùng sẽ có một ngày hắn phải đối mặt với toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Còn Tiểu Thất, không thể không nói, giờ khắc này hắn thật sự có chút hoài niệm Tiểu Thất. Tiểu nữ siêu cấp tự tin kia, ở trong mắt nàng, Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không coi vào đâu, mà đến bây giờ không có bất kỳ tin tức gì về nàng. Đúng lúc này, Tiết Tĩnh Phi đi tới trước mặt hắn, sau lưng Tiết Tĩnh Phi còn có chúng cường giả Âm Dương Tông. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, mọi người lên đường trở lại hỗn độn vũ trụ. Trên lưng Hoàng Kim Cự Long, Diệp Huyền ngồi xếp bằng. Cách hắn không xa là Thượng Quan Tiên Nhi cùng Triệu Mục, mà Tiết Tĩnh Phi thì ở một bên khác. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn xuất ra một thanh đạo giai kiếm cắm vào trong cơ thể mình, bắt đầu hấp thu kiếm, tu luyện, xông vào cảnh giới. Hắn hiện tại vừa có thời gian liền thôn phệ kiếm có thể tăng tu vi của chính mình. Mà hắn hiện tại bức thiết phải tăng thực lực của chính mình lên, thực lực quá yếu. Bởi vì thứ hắn phải đối mặt hiện tại chính là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nhìn thấy Diệp Huyền tu luyện, Thượng Quan Tiên Nhi và Triệu Mục cũng không quấy rầy. Thượng Quan Tiên Nhi ngồi vào một bên, trực tiếp lấy ra một bàn đọc sách, bắt đầu chỉnh lý đủ loại văn bản tài liệu. Mặc kệ là Tiểu Thất hay Diệp Huyền, đều là Thượng Quan Tiên Nhi lo chuyện của Thần Quốc. Có thể nói rất nhiều việc bên trong Thần Quốc đều là Thượng Quan Tiên Nhi xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, địa vị mưu sĩ bên cạnh thần chủ là cao vô cùng. Mà trước đó, Nam Cung Uyển bị Tiểu Thất đuổi trở lại Đông Hoang Cảnh, địa vị toàn bộ Nam Cung gia có thể nói là trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ thế gia được tôn sùng nhất thần quốc chính là Thượng Quan gia, bởi vì hai đời thần chủ đều trọng dụng Thượng Quan Tiên Nhi. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người về đến hỗn độn vũ trụ, mà mới vừa vào hỗn độn vũ trụ, một tên áo đen liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người áo đen trầm giọng nói, thần chủ Mạc Sơn Hành kia đã đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đối phương có thể là muốn đi đến kiếm vũ môn của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Kiếm vũ môn, Diệp Huyền nhíu mày, mục đích của đối phương hẳn là nhập vào kiếm vũ môn này, sau đó tùy thời trở lại báo thù. Người áo đen đột nhiên nói, thần chủ có truy hay không? Kiếm vũ môn, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, không cần. Người áo đen hơi hơi thì lễ, lặng yên thối lui. Lúc này, Tiết Tĩnh Phi đi đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan cô nương, người an bài giúp các nàng. Nhớ kỹ, cô nương Âm Dương Tông tu luyện tương đối đặc thù, chớ có để cho người khác gây phiền toái cho các nàng. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng mang theo Tiết Tĩnh Phi quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục. Triệu cô nương, ngươi ở lại Trật Tự Thành được chứ? Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó hắn đem Diệp Linh ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Linh đều theo A Việt và Viêm Già tu luyện. Không thể không nói, nhờ hai nữ nhân này chỉ điểm, tu vi của Diệp Linh tăng nhanh như gió, hiện tại đã là đế cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nói, còn nhớ rõ bản thân đã đáp ứng chuyện của người khác không? Diệp Linh gật đầu, ca, ta bây giờ ở Trật Tự Thành, thành lập Tiên Đạo Tông được chứ? Diệp Huyền cười nói, tất nhiên, nếu có gì cần, tìm Thượng quan tỷ tỷ, biết không? Diệp Linh ngọt ngọt cười, được. Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi Hoàng Kim Cự Long, hướng phía Trật Tự Thành mà đi. Nhìn Diệp Linh phía dưới, nụ cười trên mặt Diệp Huyền dần dần ngưng kết. Diệp Linh, muội muội, đây là người quan trọng nhất trong đời hắn. Hắn quyết không cho phép người nào tổn thương đến nàng. Tuyệt đối không cho phép. Diệp Huyền quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, tay phải chậm rãi nắm chặt nói khẽ. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lão tử cùng các ngươi đấu đến cùng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Có điều còn đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, không được, lão tử phải gọi người đến giúp đỡ. Trật Tự Thành, Thần Quốc. Bên trong thần điện, Diệp Huyền ngồi yên lặng, thôn phệ. Sau khi trở về Trật Tự Thành, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục thôn phệ kiếm. Hắn hiện tại căn bản không thiếu kiếm. Kiếm cấp bậc đạo cảnh cũng không thiếu. Của cải của hắn hiện tại có thể để cho hắn dùng rất lâu. Chưa kể hắn hiện tại còn là quốc chủ của thần quốc, có thể điều động vô số tài nguyên. Đặc biệt là nội khố mà Tiểu Thất đã từng nói, khoản tài phú kia cũng rất kinh người, có điều hắn cũng không muốn động. Đó là của Tiểu Thất, hắn muốn chờ Tiểu Thất trở về. Trong điện, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu kiếm, mà khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Ước chừng 3 ngày sau, trong điện Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, toàn bộ đại điện trực tiếp run rẩy. Diệp Huyền thở ra một hơi thật sâu, một cỗ khí tức từ trong miệng hắn bay ra. Vô thượng chi cảnh, hắn hiện tại đã đến vô thượng chi cảnh, ở trên chính là thánh cảnh. Nói cách khác, cách đế cảnh cũng không còn xa, mà bây giờ hắn nghịch cảnh trùng tu đi lên, nếu đi đến đế cảnh, so với đế cảnh cường giả bình thường, tuyệt đối không giống nhau. Đương nhiên, hắn hiện tại liền có thể tùy tiện chém giết đế cảnh cường giả. Thực lực của hắn bây giờ đã không thể dùng cảnh giới bình thường để xem xét. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, Thượng quan Tiên Nhi đã đợi thật lâu. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Thế nào? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, có tin tức của bệ hạ. Tiểu Thất, Diệp Huyền trầm giọng nói, lúc này, tông chủ Thiên Cơ Tông xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn trầm giọng nói, chúng ta thông qua người thiên môn điều tra, người mang đi bệ hạ, có thể là một thế lực thần bí của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, gọi là Đạo Môn. Đạo Môn sao? Diệp Huyền nhíu mày, có tài liệu cặn kẽ về thế lực này không? Tông chủ Thiên Cơ Tông lắc đầu. Không có, thế lực này tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới cực kỳ thần bí. Chỉ biết là người thế lực này cực kỳ thần bí, gần như không tham dự thế tục tranh đấu ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thế nhưng, thực lực của bọn hắn lại không có bất kỳ người nào dám hoài nghi. Tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có một Huyền Hoàng Thần Võ Bảng. Trên bảng này, đệ nhất cùng đệ nhị đều là người của Đạo Môn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói... Đạo Môn mặc dù không phải đệ nhất đại thế lực của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng ở bên kia lại có một câu như thế này, mặc dù không phải nhất nhưng đệ nhất cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đạo Môn, Diệp Huyền trầm giọng nói, còn tin tức cụ thể và tư liệu về bọn hắn không? Tông chủ Thiên Cơ Tông do dự một chút sau đó nói, có điều phải đi một nơi mà sau khi người của chúng ta đi cũng không trở về nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, đâu? Tông chủ Thiên Cơ Tông nói, Thiên Cơ Thành, thành này cách nơi này không quá xa, mà người của Đạo Môn kia từng xuất hiện ở Thiên Cơ Thành, mà Thiên Cơ Thành này khả năng là địa bàn của bọn hắn, bởi vì người của chúng ta đi vào, khi tới gần nơi này, liền sẽ tan biến. Thiên Cơ Thành, Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, ta đi một chuyến. Tông chủ Thiên Cơ Tông nhìn Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, lão phù mong thần chủ không mạo hiểm. Nếu người xảy ra chuyện, chúng thần quốc sẽ sụp đổ. Hiện tại, thần quốc đã không có Tiểu Thất. Nếu Diệp Huyền cũng xảy ra chuyện, đối với thần quốc mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Hiện tại, thần quốc cần nhất là kiểu người có thể trấn áp người khác như Diệp Huyền. Đừng nhìn bên trong thần quốc mà cảm thấy hài hòa. Nếu như không có người chấn giữ, bên trong thần quốc sẽ lập tức náo động. Lòng người là thứ phức tạp nhất. Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì. Ta nếu muốn đi, bọn hắn hẳn là không giữ được ta. Hắn đây cũng không phải là tự thổi phồng. Có nhất kiếm vô lượng, hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn muốn chạy, người bình thường khẳng định là đuổi không kịp hắn. Mà không bình thường, trừ phi đối phương có loại cường giả cấp bậc ma chủ. Tông chủ Thiên Cơ Tông còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, không sao, ta tự mình đi một chuyến. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Chuyện của thần quốc tạm thời giao cho người. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, tốt nhất đừng mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, đánh không lại, ta sẽ chạy. Thượng quan Tiên Nhi... Diệp Huyền nhìn về phía Tông chủ Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Thành ở đâu? Tông chủ Thiên Cơ Tông yên lặng. Diệp Huyền cười nói, năng lực của ta, các ngươi còn không biết sao? Ta nếu muốn chạy, người bình thường căn bản không làm gì được ta. Mà tình hình Tiểu Thất hiện tại cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên, ta phải đi một chuyến. Tông chủ Thiên Cơ Tông trầm mặc một lát, sau đó bấm tay một điểm. Một quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đây là đường đi. Diệp Huyền gật đầu, việc của thần quốc giao cho hai người các ngươi. Chờ tin tức của ta. Còn nữa, nếu người huyền hoàng đại thế giới tới, nhất định phải thông báo cho ta. Hiểu chưa? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, tan biến cuối chân trời. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về cuối chân trời nói khẽ. Hắn và bệ hạ đúng là bằng hữu. Tông chủ Thiên Cơ Tông gật đầu. Hai người bọn họ đều là kiếm tu, chú trọng truy cầu trực diện bản tâm. Bởi vậy, hai người đều sẽ không làm gì vô ích, mà ngươi không nhìn ra sao. Vị Diệp thành chủ này của chúng ta, đối với vị thần chủ này, không có quá nhiều suy nghĩ. Nếu không phải vì bệ hạ, hắn có lẽ sẽ không chịu làm thần chủ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Trong khoảng thời gian ở cùng Diệp Huyền, nàng phát hiện Diệp Huyền ngoại trừ tham tài, đối với quyền lợi cũng không có dục vọng quá lớn. Mà coi như hắn tham tài, cũng chưa từng tham quốc khố của thần quốc và nội khố của Tiểu Thất. Một chút đều không có. Điều này nàng không hề nghĩ tới. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hy vọng mọi người đều bình an. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.